Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 608 Diêm Hanh. Chương 608 Diêm Hanh. Thẩm Như Huy cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Triệu Trọng Dư, vì thế Triệu Trọng Dư bắt đầu an bài hắn khởi hành. Đương nhiên không phải hắn một người, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có Thẩm Như Huy hai cái thủ hạ, Thủy Bịu một vị quan viên, Kêu Tào Bình, tổng cộng 4 người, mang lên bọn họ gia tiểu cùng hạ nhân, trừ bỏ Thẩm Như Huy bên người chỉ có một người hầu ngoại. Những người khác đều dìu già dắt trẻ, bất quá người hầu cũng không nhiều, có hai nhà thậm chí cũng chưa người hầu. Cuộc sống hàng ngày toàn dựa vào chính mình, bọn họ chức quan tiểu. Lại là ở Tư Nông tự cùng thủy bộ như vậy không có việc gì làm bộ môn. Hoàng đế đều nhớ không nổi bọn họ. Hiện tại cung điện lại chưa từng kiến tạo hào. Bọn họ liền ban sai nha môn đều không có. Vì thế cũng liền không có điểm mão địa phương. Mỗi tháng chỉ có phát lộc mễ thời điểm bọn họ mới có. Hạnh cùng đồng liêu nhóm thấy một mặt, được đến một ít bên trong tin tức, nhưng bởi vì bọn họ không có việc gì làm, chỉ có không đủ ngạch lộc mễ, bổng bạc là không có, đi vào vận thành, đã phải bỏ tiền mua phòng ở hoặc là thuê phòng ở. Còn muốn mua mặt khác đồ vật, giải rác xuống dưới, trong tay tiền liền hoa đến không sai biệt lắm, liền Thẩm Như Huy như vậy một người ăn no cả nhà. Không lo đều chỉ có thể ăn mạch cháo, càng đừng nói những người khác, đại gia hội hợp khi trên mặt đều có chút ám vàng, đây là đói ra tới, cũng không phải sở hữu quan viên. Sĩ tộc đều tựa Triệu Trọng Dư cùng Cẩu Hy giống nhau. Gia sản phong phú, trải qua quá như vậy đánh nữa sự còn có thể có tiền có thế, mấy năm nay phá sản trở thành nông dân. Thậm chí càng tiếp theo tầng giai cấp đều có. Tới rồi này một bước, ngạo khí gì đó cũng liền đều không đáng giá nhắc tới. Tồn tại mới là quan trọng nhất. 4 cái quan viên chung, Thẩm Như Huy là bản lĩnh lớn nhất, cũng là khó nhất thình. Mặt khác tam gia đều dìu già dắt trẻ, thực hảo dụ hoặc. Triệu Trọng Dư tự mình đem người đưa đến ngoài thành. Hắn đem Triệu Hàm Trương cho hắn hộ vệ phân một nửa ra tới, làm cho bọn họ hộ tống Thẩm Như Huy đám người hồi Lạc Dương, Nga. Đúng rồi, 4 người đều không có từ quan, trực tiếp liền chạy, bất quá triều đình cũng sẽ không thực để ý là được. Trong khoảng thời gian này quải ấn rời đi quan viên cũng không ít, có rất nhiều bởi vì ở vận thành. Thật sự là sống không nổi. Muốn đi địa phương khác đầu nhập vào thân hữu, có rất nhiều đối Cẩu Hy thất vọng tột đỉnh, không muốn lại nhìn đến hắn cùng hoàng đế. Vì thế quải ấn rời đi, 4 người rời đi liền giống như một viên hòn đá nhỏ tạp vào mặt nước giống nhau, trừ bỏ nhìn chằm chằm vào Triệu Trọng Dư Diêm Hanh ngoài. Không ai lưu ý đến, Triệu Trọng Dư chân trước đem người tiễn đi. Diêm Hanh sau lưng liền phải phái người đi kiếp, hắn muốn nhìn một chút Triệu Trọng Dư vì sao phải đưa 4 người này rời đi. Sau đó hắn phát hiện, hắn chỉ huy bất động người, tướng quân nói, Diêm tiên sinh thân thể không tốt, này đó vụn vặt việc vẫn là giao cho thuộc hạ đi làm liền hảo. Tiên sinh liền lưu tại trong nhà hảo hảo dưỡng thân thể đi. Diêm Hanh nghe vậy khí tạc, trực tiếp liền xông vào tướng quân trong phủ muốn gặp Cẩu Hy. Cẩu Hy đang ở nhà thủy tạ ngắm cảnh ca vũ, hắn dựa nghiêng trên giường gỗ thượng, bên người vờn quanh 4 cái mỹ nhân. Hắn ở nhà thủy tạ trung tâm, mà tứ phía trên bờ xưởng hiên đều là nhạc người, bên này tấu nhạc, bên kia vũ đạo, chờ ngừng một khắc đầu còn có mở ra giọng hát vũ cơ. Diêm Hanh là Cẩu Hy bên người nhất đắc dụng phụ tá chi nhất. Hạ nhân cùng bọn lính cũng không phải thực dám cản hắn. Cho nên hắn trực tiếp sấm tới rồi nhà thủy tạ biên. Thấy Cẩu Hy thế nhưng hư thối đến tận đây, tức giận đến liên tục dậm chân, hắn gọi tới binh lính, đem thuyền căng lại đây. ta muốn qua đi gặp mặt tướng quân, binh lính không dám ngăn trở. Chống thuyền đem Diêm Hanh tặng qua đi, Cẩu Hy thấy hắn liền nhíu nhíu mày. Đem đầu liếc đến một bên đi, hỏi, tiên sinh không phải bị bệnh sao, như thế nào tới nơi này? Diêm Hanh liền không bởi vì sinh bệnh cáo quá giả, này bất quá là Cẩu Hy làm hắn sinh bệnh, lưu tại trong nhà thôi. Hắn áp xuống lửa giận, trước nói chính sự, tướng quân, hôm nay sáng sớm Triệu Trọng Dư phái hộ vệ hộ tống Thẩm Như Huy. Tào Bình chờ bốn người rời đi, không biết muốn đi hướng nơi nào, phải làm chuyện gì. Cẩu Hy nghĩ nghĩ, không nhớ tới đây là ai, lại hỏi, bọn họ là ai? Diêm Hanh hít sâu một hơi nói, Thẩm Như Huy là Tư Nông Tự Khanh, Tào Bình là Thủy Bộ Duyện Sử, việc đồng áng cùng Thủy Lợi, Triệu Trọng Dư là Thượng Thư Lệnh. Hắn sai khiến này hai cái bộ môn người làm việc không phải theo lý thường hẳn là sao? Hà tất quá mức để ý, nhưng bọn họ dìu già dắt trẻ, còn mang theo không ít hành lý, hiển nhiên là phải rời khỏi Vận Thành a. Tướng quân, ta hoài nghi hắn là muốn đem người đưa đi Lạc Dương Triệu Hàm Trương chỗ. Chúng ta lúc này hẳn là đi đem người ngăn lại. Tướng quân, có một cái giáo úy phủng một hộp sổ con tiếp nước tả. Quỳ xuống đất nói, đây là hai ngày trước đưa tới sổ con. Nơi này liền có Triệu Thượng Thư điều khiển Thẩm Như Huy đám người sổ con. Cẩu Hy duỗi tay. Giáo úy lập tức đem sổ con tìm ra cung kính mà để đi lên. Cẩu Hy phiên phiên. Bằng một tiếng đem sổ con hợp nhau tới sau ném ở Diêm Hanh bên chân. Diêm Hanh, chờ ngày nào đó Triệu Trọng Dư muốn đụng đến ta thủ hạ binh, hoặc là tiếp xúc bên cạnh bệ hạ thị vệ khi, ngươi lại đến nói cho ta đi. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không cần quá mức so đo, hắn nói. Triệu Trọng Dư là Thượng Thư Lệnh, hắn cầm triều đình bổng lộc tổng phải vì triều đình làm việc. Phái ra hai cái tiểu quan tuần tra địa phương việc đồng áng cùng Thủy Lợi. Khuyên khóa nông tang có cái gì nhưng bẩm báo. Diêm Hanh khom lưng nhặt lên sổ con nhìn một lần. Sau đó mặt vô biểu tình khép lại sổ con. Hơi hơi rũ mắt thấy hướng trên giường Cẩu Hy. Tướng quân, đây là hai ngày trước sổ con. Mà ngài đến bây giờ đều không xử lý. Triệu Trọng Dư cũng không đợi ngài phê phục liền đem người cấp điều ra đi. Ngài sẽ không sợ có một ngày hắn xử lý lớn hơn nữa quốc sự cũng không trải qua ngài đồng ý sao? Cẩu Hy kiêu ngạo nói. Hắn dám sao? Chính là hắn dám. Hắn lại chỉ huy đến động bổn đem cùng bên cạnh bệ hạ người sao? Diêm tiên sinh, ta xem ngươi chính là già rồi. Cho nên mới tổng như vậy lòng nghi ngờ nghi quỷ. Người tới, đưa Diêm tiên sinh trở về hảo hảo dưỡng bệnh, là. Giáo úy lập tức tiến lên bắt lấy Diêm Hanh cánh tay. Dùng sức đem hắn hướng trên thuyền túm, đè ở hắn bên tai thấp, giọng nói. Diêm tiên sinh, mặt tướng đưa ngươi. Diêm Hanh hoắc quay đầu xem hắn, đôi mắt híp lại, ngươi là Cẩu Thuần người. Lời còn chưa nói xong, một cổ mạnh mẽ đẩy tới. Diêm Hanh bị một chút đẩy xuống nước tạ, phịch một tiếng tạp vào trong nước, Cẩu Hy lập tức đứng lên. Nhíu nhíu mày, đang muốn hạ lệnh làm người đi cứu, liền thấy Diêm Hanh từ trong nước toát ra tới, chỉ vào giáo úy hô. Tướng quân, bên cạnh ngươi đứng xài lang, vẫn là Cẩu Thuần buông xài lang, ngài làm sao có thể ngủ yên? Cẩu Hy thấy hắn lúc này nói chuyện còn như vậy khó nghe. Liền quay đầu đi không xem hắn. Diêm Hanh thấy tâm đều lạnh, nhịn không được mắng to lên. Tướng quân, ngài khi nào trở nên như thế sắc lệnh trí hôn? Thiên vị bất công. Nếu là từ trước như vậy điêu ngoa cấp dưới, ngài sao lại dung hắn sống đến bây giờ? Cẩu Hy nhíu nhíu mày, thấy nhạc người đều dừng động tác nhìn qua, nhất thời bực xấu hổ, chỉ vào trong nước hạ lệnh nói, đem Diêm tiên sinh vớt lên đưa trở về. Hắn bị bệnh, hiện tại chỉ biết nói mê sảng. Đúng vậy. Giáo úy đắc ý nhìn Diêm Hanh liếc mắt một cái. Hừ, còn muốn giết bọn họ tướng quân, cũng không xem hắn là ai. Bọn họ tướng quân là ai? Bọn họ tướng quân chính là đại tướng quân thân đệ đệ. Tấu chương xong, hết chương.